mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thứ 300 chương nguyên lực bảo dịch, vạn lý không mây trên bầu trời. Một đạo nam tính thân ảnh đang ở rất nhanh hướng phía trước phương bay. Thứ nhất biên phi hành, còn thỉnh thoảng sau này nhìn xem trường, thần thái thập phần dáng vẻ khẩn trương. Qua không biết bao lâu, nam tử này rốt cuộc ở một chỗ cổ thụ chi trên gậy ngừng thân hình. Ngụm lớn thở hổn hển, đã bay xa như vậy, người nọ hẳn là không có lại đuổi tới đi. Một sừng nam tử trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn thầm nghĩ. Hắn đang lẩn trốn quá già la giết chết hậu, liền một đường không ngừng cuồng phi, cho tới bây giờ mới dừng lại đến, ngay cả hắn chính mình cũng không biết bay có bao nhiêu xa. Một sừng nam tử hướng bốn phía xem chừng một vòng, phát hiện tạm thời không có nguy hiểm tiếp cận, trong lòng tảng đá lớn lập tức hạ xuống, sau đó ngay tại chỗ bàn ngồi xuống, hai tay chung các nắm một khối năng lượng tinh thạch, rất nhanh hấp thu kỳ nội năng lượng, bổ sung thân thể tiêu hao. Siêu, ở nơi này một sừng nam tử thả lỏng cảnh giác lúc, một đạo hắc ảnh ngay lập tức tới, đợi hắn mở mắt kiểm tra thời gian. Phát hiện mình cổ đã bị một cái ngạnh như vừa mới thiết bàn tay to cấp chăm chú nắm ni là. Ngươi, một sừng nam tử gian nan phun ra hai chữ này. Trong mắt vẻ sợ hãi biểu lộ không thể nghi ngờ. Hừ, ta cho tới bây giờ sẽ không có nương tay thói quen. Quái cũng chỉ quái ngươi là địch nhân của ta, Gia La thanh âm băng lãnh. Toàn thân sát khí nghiêm nghị, dường như tới từ địa ngục Tu La. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Lực mạnh sờ, một sừng cổ của nam tử liền bạo vì máu nê, đầu cùng thân thể trong nháy mắt chia lìa. Bên kia, hôi nhân mang theo hơn 10 người đồng bạn cướp đoạt vẫn quang học viện người. Cuối cùng càng đầu cái lưỡng bại câu thương, song phương đều thối lui một bước, đem kia kỳ bụi cây dược thảo chia đều, liền các ly khai, sau đó mặt một khoảng thời gian, hôi nhân tạc tính không thay đổi. Mang theo một cùng bạn xung quanh đánh cướp, không chỉ là học viện khác học viên bị bọn họ độc thủ. Liên không ít cường hãn mãnh thú xào huyệt cũng bị bọn họ quang cố quá. Bất quá hôm nay, hôi nhân chờ người nhưng sẽ không có như thế may mắn. Hôi nhân sắc mặt tái nhợt nhìn bốn phía, ở chung quanh, có gần bách chỉ dường như khuyển thú sinh vật, hắn mang đến hơn 10 danh đồng bạn đã chết 8 người. Bây giờ còn có 4 người cùng hắn kề vai chiến đấu. Làm cuối cùng dãy rùa, mẹ nó, cư nhiên gặp được nhiều như vậy cầu vật, cấp lão tử tử, hôi nhân giống giận liên tục, trong tay hiện ra một lúc ẩn lúc hiện quỷ dị luân bàn. Luân bàn thỉnh thoảng xuất hiện ở những thứ ấy tựa khuyển sinh vật giữa. Mỗi một lần xuất hiện, tất có một cái khuyển thú bị phân tiết hai nửa. Khuyển thú trên người thật dày cứng cỏi da lông, cũng không cách nào trở đương như vậy sắc bén công kích. Một màn này càng thêm chọc giận cái khác sống khuyển thú. Phát động càng thêm hung mãnh công kích, hôi nhân năng lực là phòng ngự hệ, hơn nữa còn là tối thuần túy phòng ngự năng lực giả. Lực công kích có thể nói là thấp đến đáng thương, nhưng gia tộc hắn nội tình dày, trong tay càng có nhiều loại đại uy lực bảo vật. Này luân bàn hình dạng vũ khí, chính là trong đó này một, hôi nhân học trưởng, chúng ta ủng hộ không được. Nổi danh tóc đỏ nữ sinh kêu to lên, trước người của nàng tường đất trong nháy mắt đổ nát, một cái đen nhánh khuyển trào đi qua sập tường đất, hướng phía trước mặt nàng bắt tới. Hôi nhân dọn ra một tay đến, theo không gian chung lấy ra một viên đạn châu bàn đại tiểu vật phẩm ni hắn không chút nghĩ. Ngợi liền ném tới. Kia không biết tên vật phẩm cùng khuyển trào phương vừa tiếp xúc, liền chợt muốn nổ tung lên, kỳ bạo tạc phạm vi không lớn, có chừng kỳ 10 cm phạm vi, có thể nói là tiểu được đáng thương, nhưng liền như vậy tiểu nhân bạo tạc, lại là đem kia chỉ khuyển trào cấp nổ nát bấy, tịnh truyền đến một cái khuyển thú tiếng rên rỉ, đại gia xuất toàn lực, cùng xông ra, hôi nhân hét lớn một tiếng. Ninh Tiểu Mỹ trải qua 3 ngày thời gian, đến một chỗ cổ đại di chỉ, tịnh mới trải qua một hồi ác chiến, ở của nàng xung quanh, nằm ngổn ngang hơn 10 cụ khổng lồ sinh vật thi thể. Những sinh vật này chiều dài cứng rắn vậy. Bình thường năng lượng vũ khí đô không thể gây thương tổn được chúng nó mảy may. Mà bây giờ, chúng nó trên người dày giáp lại là nghiền nát không chịu nổi. Mỗi nghiền nát địa phương đô sớm ra một hoặc hơn lục sắc cần phải mạn. Thậm chí có nhiều chỗ còn khai ra màu lam kiều diễm hoa nhỏ. Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình theo những thi thể này bên cạnh đi qua. Đem một gốc cây rễ sâm máu hồng sắc hoa nhỏ cấp hái khởi đến. Này bụi cây hoa nhỏ chính là của nàng kia bụi cây biến dị hoa lửa. Bây giờ ở nuốt chửng vô số cường đại sinh vật huyết nhục hậu. Cũng thành vừa được thiên thọ cảnh trung kỳ đích thực lực. Này biến dị hoa lửa đích thực lực trưởng thành được như vậy cấp tốc. Thực sự có chút làm cho người ta sợ hãi. Ninh Tiểu Mỹ đem biến dị hoa lửa thả lại đến cánh tay phải sử. Chỉ thấy nó hình như có linh tính bàn, nhưng vẫn đi sinh ra mấy cái hồng sắc căn cần phải. Quấn quanh ở chủ nhân trên cánh tay, cảm nhận được biến dị hoa lửa trong cơ thể gia tăng rồi không ít lực sinh mệnh. Nàng không khỏi thở dài một tiếng, này biến dị hoa lửa vô thì vô khắc đô đang thiêu đốt tự thân lực sinh mệnh. Ấn tình huống bình thường. Nó là sống không được bao lâu thời gian, càng không thể có thể có trở thành thiên thọ cảnh đích thực lực. Đây cũng là thân là hỏa hệ thực vật bi ai, bởi vì mộc cùng hỏa vốn chính là khó có thể cùng tồn tại. Chính là bởi vì như vậy, dọc theo con đường này chém giết sinh vật, kỳ huyết nhục hơn phân nửa đô dùng để đút cho này bụi cây biến dị hoa lửa. Vì chính là đem nó kia thiêu đốt dụng lực sinh mệnh bổ sung trở về. Hẳn là chỗ này địa phương không sai. Ninh Tiểu Mỹ tra xét địa đồ, cùng theo trong tài liệu ghi chép, chỗ này cổ di chỉ chung có thể tìm được một loại chân quý vật nguyên lực bảo dịch mà trên mặt đất. Những thứ ấy chết đi sinh vật, cũng là bởi vì này mới đi tới nơi này. Mặc dù cách mỗi mấy chục trên trăm năm, sẽ có tam đại học viện người đến này đem tân sinh ra bảo dịch thủ đi. Bất quá. Cách lần trước tam đại học viện người tới đã qua đủ hơn 300 năm mà ni hơn 300 năm. Ở đây, nguyên lực bảo dịch lượng nhất định sẽ không ít. Ninh Tiểu Mỹ là tính được rồi thời gian mới đi tới nơi này. Quan sát một chút xung quanh, phát hiện không có những người khác đã tới dấu vết. Trong lòng thoáng an tâm không ít, lại đi trước không bao lâu, liền gặp được phía trước xuất hiện một rách nát bãi đá. Này bãi đá rõ ràng là bị người công tạo thành, này bãi đá trước kia là tọa giàn tế, chỉ là theo thời gian trôi qua, mới đại biến bộ dáng, gần như nhìn không ra kỳ nguyên lai bộ dáng. Ở bãi đá hậu phương, có một sâu thẳm huyệt động, Ninh Tiểu Mỹ nhìn kia huyệt động, ở trên bản đồ đối chiếu một phen, phát hiện có 7-8 phần hôn và, trong lòng lập tức đại hỉ, thân thể nàng nhoáng lên, liền hưu. Một tiếng bay vào động sâu chung, hướng bách hợp trong tay hai lưỡi liên tục chém ra, phát ra hồ quang đánh ở đó thanh bích sắc về vật chất mặt. Chỉ thấy nàng ngạch gian mồ hôi hột liên tục, nàng đã liên tục công kích này vật chất hai ngày này nội nàng không biết không uống, vẫn không có gián đoạn quá, ta cũng không tin, còn có cái gì đông tây có thể khó có được đảo ta. Hướng bách hợp một bộ không phục bộ dáng. Liên tục hai ngày bất gián đoạn công kích, kia thanh bích sắc vật chất mặt ngoài đã xuất hiện một chút vết dạn. Thỉnh thoảng có nồng nặc tinh thuần nguyên lực theo những thứ ấy vết dạn trong tràn đầy tràn đến. Mặc dù cực đạ mần ni lại là lệnh hướng bách hợp tinh thần rung lên. Lại một liên tưởng đến lúc trước kia lục soát bảo thiết bị xuất hiện kịch liệt phản ứng. Nàng lửa giận trong lòng hâm lại càng tăng lên mấy phần. Răng rác. Rõ ràng vỡ vụn thanh âm truyền đến, hướng bách hợp nghe tiếng lập tức đình chỉ công kích, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào kia thanh bích sắc vật chất. Dường như sợ hãi lỡ một tia chi tiết, nàng càng ở chung quanh nhìn một vòng, để ngừa bị có những người khác hoặc là sinh vật qua đây. Nhưng đại bộ phận tâm thần còn là đặt ở kia thanh bích sắc vật chất sử. Một bó quang theo kia cái khe trong sông bắn ra. Nồng nặc được hóa bất khai nguyên lực dũng ra, bảo vật, đây mới thực là bảo vật. Hướng bách hợp thần tình kích động, nàng đã là thiên thọ cảnh hậu kỳ đỉnh đích thực lực. Chỉ cần có đủ nhiều nguyên lực, thì có cực đại khả năng bước vào kia gian nan một bước. Trở thành vạn tái cảnh cường đại tồn tại, mà này luồng nồng nặc nguyên lực, chính là nàng hiện giai đoạn cần nhất gì đó. Vậy có thể tản mát ra như vậy tinh thuần nồng nặc nguyên lực bảo vật. Nhất định cực kỳ bất phàm, ni quang mang càng lúc càng thịnh. Cuối cùng rốt cuộc phá tan trói buộc, thẳng vọt lên, tạo thành một đạo ngút trời quang trụ. Trên trời tầng khí quyển đều bị này ngút trời quang trụ cấp xuyên thủng. Xuất hiện một vòng xoáy, như vậy kinh người thiên tượng tự nhiên khiến cho không ít sinh vật chú ý. Một ít sinh hoạt tại xa xôi phương hướng cường đại sinh vật, cũng cảm ứng được một tia khí tức, chúng nó gầm rú vọt tới. Bất một lát nữa, xung quanh liền tạo thành một đạo thú triều, chúng nó đều là bị này khổng lồ vô cùng tinh thuần nguyên lực hấp dẫn mà đến. Không tốt, bảo vật này xuất thế thiên tượng quá lớn mạnh, đưa tới cường đại sinh vật khải du. Ta phải ngăn cản nó, hướng Bách Hợp nghe thấy từ đằng xa truyền đến trận trận thú giống tiếng. Sắc mặt một chút trắng bệch, nàng phục hồi tinh thần lại, cấp tốc hướng phía kia quang trụ đánh tới. Đúng lúc này, quang trụ trung nguyên lực một chút trở nên cuồng bạo, cùng lúc trước tinh thuần nguyên lực bất đồng. Này đó nguyên lực hỗn loạn dữ dằn, là không ổn tích, hướng Bách Hợp biết loại tình huống này xuất hiện ý vị như thế nào. Nàng ánh mắt lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng, muốn rời khỏi đã thua, chỉ thấy quang trụ trung tâm ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên. Hướng Bách Hợp cách được gần đây, trước hết bị lung bao ở trong đó, dường như rơi vào tiểu châu cùng suối sông giao hòa bàn. Lại là chút nào thanh âm cũng không có phát ra, liền như vậy theo trên đời bốc hơi lên rớt. Thật lớn uy lực đem phạm vi mấy trăm dặm nội đô tất cả đô bao phủ ở tại trong đó. Cuối cùng như yên hoa bản biến mất, những thứ ấy may mắn còn sống sót xuống mãnh thú nhìn thấy cảnh này. Tất cả đều thất kinh, kinh hoàng hướng phía đường cũ phản hồi. Trong nháy mắt, này phiến địa vực liền trở nên một mảnh tĩnh mịch. Đương đương, Ninh Tiểu Mỹ phát ra mấy cây gai độc bị bắn ngược trở về. Nàng sau này nhảy mấy thước, tránh được bắn ngược trở về gai độc, sau đó thân tình hơi có vẻ ngưng trọng nhìn phía đối diện. Chỉ thấy đó là một thùng nước bàn thô to màu bạc đại mãng. Này mãng chính bàn thành một vòng, hướng phía sông vào nơi đây địch nhân phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Ninh Tiểu Mỹ ở phát động một lần thăm dò tính công kích hậu, sẽ không có lại vội vã xuất thủ, mà là đem lặng lẽ quan sát khởi kia ngân mãng phía sau một vật. Đó là một không lớn hòn đá nhỏ trí, thạch trì phía trên có một thạch nhũ bàn rủ xuống, mà trong ao tĩnh tĩnh nằm một chén nhỏ không được màu ngà dịch thể. Tinh thuần nguyên lực chính thỉnh thoảng theo những chất lỏng kia chung tràn đầy tràn đến. Ở trong không khí tản ra hương vị, nguyên lực bảo dịch, Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên, thân là thực vật sinh mệnh đối năng lượng nhạy bén. Xác định này dịch định là mình muốn tìm bảo vật không thể nghi ngờ. Nàng lại lần nữa nhìn về phía kia chỉ ngân mãng trong ánh mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất. Hết chương.